Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 637, chương 658, âm hoặc một khác đại bí mật. Hắn đánh bại ta thời điểm vẫn chưa thi triển một nửa kia huyết mạch. Thần Hải Chi Chủ sắc mặt xấu hổ, thân là siêu thoát tồn tại, hắn bại bởi thương, liền thương một nửa kia huyết mạch cũng không có bước ra. Vẻ mặt mọi người biến sắc, không dám tin tưởng, mạch như Thần Hải Chi Chủ, mà ngay cả thương một nửa kia huyết mạch cũng không bước ra liền thất bại. Một nửa kia huyết mạch, có thể chỉ có Diêm La Vương có thể bước ra. Cổ đế đỡ râu trắng như tuyết, từ tốn nói, hắn cùng với Diêm La Vương vì cùng một thời đại cường giả. Biết được Diêm La Vương cường đại, ung ung, theo Diêm La Vương cùng thương chiến đấu càng thêm kịch liệt, càng thêm mãnh liệt, thần thông đầy trời, sáng lạn lóa mắt, mọi người rốt cuộc minh bạch, vì sao Thần Hải Chi Chủ bước không ra thương cường đại. Thương chân long huyết mạch đã đạt được cao cấp nhất, trở thành thủy tổ chân long huyết mạch, nói thương vì thủy tổ chân long cũng không quá đáng. Hắn đã vượt qua thủy tổ chân long, vấn đỉnh chân long nhất tộc thực lực mạnh nhất, chân long đế mâu quang trong vát, hắn là chân long nhất tộc tồn tại, càng cùng thương có quan hệ. Nhìn kỹ thương cường đại, chân long đế trong lòng có nhiệt huyết đang sôi trào. Cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng phải siêu việt thương. Vấn đỉnh chân long bộ tộc, xa xôi bát hoang lục hợp chiến trường bên ngoài, giống như tiên cảnh thế giới. Nơi này là bát hoang lục hợp sở tại, thanh thiên nhất địa phương xinh đẹp, cũng là thế nhân tha thiết ước mơ tu luyện thánh. 017 mơ hồ bên trong, không hề có thể phát giác thanh âm ở bát hoang lục hợp sở tại nhộn nhạo. Truyền về còn lại bát hoang lục hợp, nếu như thú họa mạc hậu giả ở chỗ này, tất nhiên có thể phát hiện, đây là bát hoang lục hợp vô thượng ở trò chuyện với nhau cái gì. Thương cùng Diêm La Vương chiến đấu đã triển khai, trận chiến này sẽ lại một lần nữa hướng thế nhân chứng minh ta bát hoang lục hợp không phải có thể dung chuyển. Có thanh âm từ lục hợp trong hợp lại truyền ra, rộng lớn đại khí, bồng bột thiên địa, Diêm La Vương cường đại, bọn ta đều biết, hắn biết bước ra thương một nửa kia huyết mạch, một nửa kia huyết mạch bị biết được, có lẽ sẽ cho ta các loại, chờ, tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ đang bàn luận, đề cập thương một nửa kia huyết mạch, trong giọng nói lộ ra một vẻ quỷ dị, tựa hồ đối với thương một nửa kia huyết mạch, có những ý nghĩ khác, hiển nhiên. Thương một nửa kia huyết mạch, cho dù là vô thượng, bọn họ tuy biết hiểu, thế nhưng cũng là có dị dạng. Hắn là một vị duy nhất có thể kế thừa cái kia huyết mạch tồn tại. Nếu như bồi dưỡng tốt, phát giác bí mật trong đó, bọn ta có thể ở tiến thêm một bước. Lại có một đạo âm thanh khủng bố truyền ra, từ bát hoang trong đó một hoang đáng xuất, bên ngoài tiếng thật đáng sợ. Dẫn được pháp tắc không ổn định, pháp tắc dường như muốn một lần nữa bị xây dựng. Thình lình, thương, mặc dù bị bọn họ bát hoang lục hợp cùng nhau bồi dưỡng, chỉ vì một nửa kia huyết mạch, hắn là một vị duy nhất có thể chịu tải dưới phần kia huyết mạch người. Là một cái ngoại tộc, phần kia huyết mạch dường như liền vô thượng cũng muốn nhìn trộm. Làm cho Diêm La Vương bọn họ biết thương một nửa kia huyết mạch thì như thế nào. Thương dù sao chỉ là phân nửa huyết mạch, một nửa kia có thể là chân long huyết mạch. Bọn ta vì bát hoang lục hợp, nắm trưởng thiên địa, ai dám có lời ngữ. Mặc dù bọn họ biết thương huyết mạch thì như thế nào, bọn họ chỉ biết run rẩy. Vô thượng tồn tại đạm nhiên không gì sánh được, có duy ta vô địch uy nghiêm, độc tôn thượng thương, chấp trưởng vô tận tuế nguyệt, bọn họ là chân chánh thanh thiên bá chủ, không thể lay động. Đúng lúc này, hoặc có lẽ là vì tách ra thương đề tài, hay là nguyên nhân khác, một vị trong đó vô thượng tồn tại, ung dung lên tiếng, có tin tức, âm họa trong khô cổ bị chém giết. tựa hồ bị một vị siêu thoát trảm sát. Vị này vô thượng tồn tại nói, nhất thời làm cho các đại vô thượng hơi kinh dị, ô, khô cổ bị trảm sát. Có thể chém giết hắn siêu thoát cũng không nhiều. Âm hoặc sự tình, vô thượng tồn tại rõ ràng. So với bất luận kẻ nào đều biết, người khác không biết âm hoặc trí cường giả, nhưng là bọn hắn lại biết, khô cổ thực lực cường đại, có 5 miếng luân hồi mảnh nhỏ. Hắn nếu là muốn trốn, tiền hữu siêu thoát có thể ngăn được. Vì thế, khô cổ tử vong tin tức, làm cho vô thượng có chút kinh ngạc. Thanh thiên cần muốn giết chóc, chỉ có máu và lửa mới có thể đoán tạo ra cường giả. Năm đó bọn ta chưa trừ diệt âm hỏa, chính là vì này, nếu như âm hỏa bị tiêu diệt, đây chính là để cho ta các loại, chờ, quấy nhiễu, có vô thượng lên tiếng. Thạch phá thiên kinh, nói ra một đại bí mật kinh thiên, âm hỏa, thế gian đáng sợ nhất hoạn loạn, không ai sánh bằng, âm hỏa, thanh thiên thế nhân sợ hãi hoạn loạn, nó làm cho vô số thế nhân táng thân. Vô số cường giả mai táng, nhưng mà, bát hoang lục hợp rõ ràng âm hỏa thực lực chân chính. Chân chính nội tình, chỉ cần vô thượng xuất thủ, âm hỏa đem ngoại trừ, có thể bát hoang lục hợp vì đúc luyện người của chính mình. Cho phép âm hỏa tồn tại, đem nhân mạng nhìn kỹ làm kiến hôi, dưới cái nhìn của bọn họ, thanh thiên từ bọn họ chấp trưởng. Quyền sanh sát trong tay, từ bọn họ trưởng khống, tàn khốc, tàn nhẫn, âm hỏa ở bát hoang lục hợp xem ra, bất quá là đúc luyện, có thể nhường cho bát hoang lục hợp cam đoan huyết dịch đang thịnh. Cường giả trường thịnh không suy, bởi vì, chỉ có máu và lửa lịch lãm, đúc thành cường giả mới có thể vấn đỉnh thanh thiên, nhà ấm trong đóa hoa, sớm muộn biết chết non. Âm hỏa, tuyệt đối là tốt nhất rèn luyện, vô thượng tồn tại, bọn họ tàn khốc cách làm cho được thanh thiên âm hỏa hỏa loạn, sinh linh đồ thán, không thể bảo là không vô tình. Oanh, Diêm La Vương cùng Thương chiến đấu, càng thêm kịch liệt, hai người trên người nhiễm huyết, đó là song phương huyết, mọi người thấy được tâm kinh động phách, Diêm La Vương cùng Thương chiến lực. Tuyệt đối là siêu thoát trong đỉnh cấp một nhóm, đã không có ai ở có thể đạt được bọn họ trình độ. Hai người chiến đấu, phảng phất kẻ thù sống còn. Thời gian đưa đẩy, Diêm La Vương cùng Thương chiến đấu. Đã đi qua mấy ngày, chiến đấu chẳng bao giờ đình chỉ. Đỉnh cấp cường giả chiến đấu, thắng bại gần như chỉ ở một phần trong một chiêu. Thế nhưng cái này một phần nhất chiêu người nào cũng sẽ không lộ ra. Thời gian một năm đi qua, Diêm La Vương cùng Thương còn đang chiến đấu. Hết thảy ngắm nhìn người, từ đầu đến cuối chưa đi qua. Tập trung tinh thần, bực này chiến đấu, ngay cả là siêu thoát cũng là được ích lợi không nhỏ. Diêm La Vương cùng Thương thực lực siêu việt rất nhiều siêu thoát. Vô số lần giao thủ. Làm cho ngắm nhìn siêu thoát tán thán. 10 năm, thời gian trôi qua liền mất. Song phương còn đang chiến đấu. Ở trong lúc này, Diêm La Vương đem Thương nhục thân oanh diệt. Hóa thành huyết vụ, Thương cũng đem Diêm La Vương nhục thân đánh thành cặn bã. Mảnh thiên địa này tàn phá. Vô thượng dư uy đều bị hai người đánh đuổi. Kinh động siêu thoát, 10 năm, đối với siêu thoát mà nói. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở mà thôi, không đáng để lo. Ngày này, Diêm La Vương cùng Thương ngầm hiểu lẫn nhau, đều là ngừng tay, đặt chân vũ trụ lưỡng đoan, cách hoàn vũ nhìn nhau. Diêm La Vương, người ta gặp qua đối với trong tay người mạnh nhất, người có tư cách để cho ta sử dụng một nửa kia huyết mạch. Thương lời của vang lên, như rồng hoa nứt thiên vũ, minh kích vũ trụ. Ngươi cũng có tư cách để cho ta sử dụng tầng nào lực lượng. Bất quá ngươi không phải ta đã thấy tối cường đối thủ. Diêm La Vương khẽ nói, thần sắc đạm mạc, không hề bận tâm, ai mới là ngươi đã gặp tối cường đối thủ. Thương hiếu kỳ lên tiếng, mình không phải là Diêm La Vương gặp qua tối cường đối thủ. Diêm La Vương không có giấu giếm, nhàn nhạt lên tiếng, nói ra hai chữ, Nhân Vương. Nghe vậy, thương mâu quang trong vắt, không thuộc về chân long huyết mạch khí tức đang dũng động. Đang nói theo sát mà ra, ta sẽ cho ngươi biết, ta mới là cực mạnh đối thủ, Nhân Vương không bằng ta. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.